hai mẹ con Mão và Bạch Vân đã phải trải qua những tháng ngày vô cùng tủi nhục, thiếu thốn đủ mọi bề khi sống trong nhà Lý Cường. Bạch Vân thì thiếu thốn tình cảm của cha, hàng ngày nhìn thấy mẹ bị hành hạ. Mão thì thường xuyên thức khuya dậy sớm, chịu sự ức hiếp của cả bà cả lẫn bà hai. Trong một lần bà hai lên cơn tức giận đã hắt bát thuốc nóng, làm mù đôi mắt của bé Bạch Vân. Việc buôn bán, bá Lợi giao cho thủ hạ thân tín là Hoàng Vũ làm ngày càng thuận lợi, cửa hàng dưới chợ Kỳ Lừa ngày một phát triển. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Núi Mẹ của tác giả Nguyễn Đức Nguyên. Trong nước, diễn biến bởi các sự kiện từ Trung Quốc và trên thế giới cũng đã tác động rất lớn đến phong trào cách mạng. Ở Lạng Sơn, giữa năm 1934, được sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Đảng, Ban Cán sự tỉnh Lạng Sơn được thành lập trên cơ sở nòng cốt là chi bộ đảng Thụy Hùng, một tổ chức đảng do đích thân đồng chí Hoàng Văn Thụ thành lập và trực tiếp làm bí thư. Cũng từ đây, tổ chức đảng ngày càng mở rộng và phát triển ở tất cả các châu khác ở trong tỉnh. Sau khi nước Pháp đầu hàng Đức, bọn thực dân Pháp ở Đông Dương rất hoang mang lo sợ. Cho nên khi quân Nhật mở rộng chiến tranh, khiêu khích và cho quân đánh vào Lạng Sơn ngày 22 tháng 5 năm 1940, quân Pháp sau vài trận chống cự yếu ớt đã rút chạy tán loạn qua châu Bắc Sơn về Thái Nguyên. Nắm lấy cơ hội này, nhân dân Bắc Sơn dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đảng bộ địa phương đã vùng lên tước vũ khí của tàng binh Pháp, tự vũ trang đánh Pháp, đuổi Nhật, chiếm đánh châu lỵ Bắc Sơn, làm tan rã chính quyền tay sai của địch ở đây. Do chưa có sự chuẩn bị chu đáo, nên chúng ta chưa thành lập được chính quyền cách mạng và cũng chưa có lực lượng để đối phó với địch, nên cuộc khởi nghĩa nổi dậy của nhân dân Bắc Sơn đã bị thực dân Pháp đàn áp dã man, chiếm lại châu lỵ và thiết lập lại chính quyền tay sai. Tuy nhiên, giặc đã không dập tắt được khí thế cách mạng của nhân dân trong tỉnh. Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn đã như một đốm lửa loang rộng tinh thần chống Pháp ở các châu khác trong tỉnh. Mặc dù sau cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, giặc Pháp câu kết với quân Nhật tiến hành đàn áp dã man nhân dân ta trong các châu Bình Gia, Bắc Sơn và trên toàn tỉnh. Những cuộc càn quét đốt phá, giết chóc và hãm hiếp do giặc gây ra ngày càng chồng chất. Nhà tù Lạng Sơn đã chật ních những người mà thực dân Pháp cho là cộng sản. Họ bị tra tấn, đánh đập hết sức tàn nhẫn. Nhưng không vì thế mà khí thế cách mạng của nhân dân cả nước bị suy giảm. Trái lại, với sự đàn áp khốc liệt của giặc Pháp, phong trào lại càng trào dâng với khí thế sục sôi, căm hờn nhất. Ngày 28 tháng 1 năm 1941, Nguyễn Ái Quốc đã từ làng Nậm Quang, Tĩnh Tây, Quảng Tây, Trung Quốc về đến cột mốc 108 thuộc địa phận xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Sau 30 năm ra đi tìm đường cứu nước cứu dân, người đã trở về để trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng cả nước trước diễn biến tình hình chiến sự trên thế giới thay đổi nhanh chóng. Ngày 19 tháng 5 năm 1941, tại Bắc Bó, Cao Bằng, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Nguyễn Ái Quốc, mặt trận Việt Minh ra đời nhằm tập hợp đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân đấu tranh giành độc lập tự do. Với quyết tâm làm cho nước Việt Nam được hoàn toàn độc lập, làm cho dân Việt Nam được sung sướng, tự do. Mặt trận Việt Minh đã đưa phong trào cách mạng trong nước tiến lên một bước mới. Khí thế ngày càng dâng cao mạnh mẽ. Ở Việt Bắc đã xuất hiện nhiều tổng, nhiều châu được hoàn toàn giải phóng, thành lập chính quyền Việt Minh ở Sơn Lộc. Phong trào cách mạng cũng phát triển mạnh mẽ cùng với sự ảnh hưởng của mặt trận Việt Minh ngày càng lớn mạnh. Châu lỵ Sơn Lộc và những ngày chợ phiên, chợ ở miền núi, họp chợ 5 ngày một lần, đã có truyền đơn cách mạng dài. Các làng người Mán trên đỉnh núi Mẹ đã thành lập được đội du kích và trở thành căn cứ kháng chiến vững chắc của mặt trận Việt Minh. Nhiều lần giặc Pháp tập trung quân kéo lên, hòng tiêu diệt đội quân du kích núi Mẹ. Nhưng dựa vào địa hình núi rừng hiểm trở, du kích đã gây cho địch nhiều tổn thất và buộc phải rút lui. Lực lượng của ta ngày càng được củng cố và lớn mạnh. Tại cửa hàng Hoàng Vũ ở phố chợ Kỳ Lừa, nơi gian phòng phía trong dành riêng cho Tú Lan, cô bé đang ngồi học chăm chỉ. Nhìn cô, không ai có thể ngờ đó là một đứa bé mới 2 tuổi ngày nào khóc lạ vì cái chết thê thảm của bố và mẹ. Đường ngồi đọc sách là một thiếu nữ tuổi mới lớn với mái tóc dài đen ôm lấy gương mặt trái xoan xinh xắn, đôi mắt một mí của người Trung Hoa đen thẳm, sống mũi cao, thanh tú, nước da trắng hồng. Cô bé đã trở thành một bông hoa kiều diễm. Đúng lúc đó, Hoàng Vũ bưng vào một cốc sữa, ông đặt xuống trước mặt Tú Lan và âu yếm bảo cô. Tú Lan, con nghỉ một lát, uống cốc sữa rồi học tiếp. Phải chú ý giữ sức khỏe con ạ. Tú Lan ngước mắt nhìn Hoàng Vũ. Với cô, Bá Lợi là người bố tuyệt vời nhất, thì chú Hoàng Vũ cũng vậy. Cô thực sự hạnh phúc vì được hai người hết sức yêu quý, cưng chiều. Và cô cũng yêu quý chú Hoàng Vũ như bố vậy. Từ lúc bé đến lớn lên, cô cũng chỉ biết có bố, chú Hoàng Vũ cùng những người ở sơn trại, với lòng biết ơn. Tú Lan nói với chú. Con cảm ơn chú vất vả với con quá. Con không phải cảm ơn chú, chỉ cần con gắng học cho tốt, chú và bố con sẽ vui nhiều con ạ. Nhìn Tú Lan ngoan ngoãn uống cạn cốc sữa, trong đầu ông lại quay về những năm trước. Sau mấy năm xuống thị xã mở cửa hàng buôn bán, làm ăn, công việc ngày càng phát đạt. Và một hôm Hoàng Vũ đã trở lại sơn trại theo mệnh lệnh của Bá Lợi. Ông chưa biết có việc gì gấp mà Bá Lợi cho gọi ông trở về. Không giống như mọi lần, có gì chỉ cần người đưa tin cho ông. Ông vẫn gấp gáp lên đường về sơn trại. Trong lúc đó, ở sơn trại, Bá Lợi cũng đang ngồi trầm ngâm bên bàn nước. Đầu ông đang nghĩ đến Tú Lan. Kể từ ngày đưa Tú Lan về sơn trại, Bá Lợi ngày càng gắn bó và yêu quý Tú Lan, coi như con đẻ của mình. Tú Lan cũng quấn quýt bên Bá Lợi, không chịu xa rời ông nửa bước. Ông đã rất cưng chiều cô con gái nuôi của mình. Khi Tú Lan được 5 tuổi, Bá Lợi đã sớm truyền dạy võ nghệ cho cô. Tú Lan là một cô bé xinh xắn thông minh, sẵn có tố chất nhanh nhẹn, nên cô bé lĩnh hội rất nhanh những thế võ, quyền cước cùng các chiêu thức mà bố cô đã ngày ngày chỉ bảo cho cô. Với Tú Lan, từ bé, lớn lên, chỉ có bố bên cô, là người bế ẵm cô khi bé, cõng cô những buổi chiều, lo lắng cho cô những khi đau ốm. Còn với mẹ, mặc dù có lần cô đã hỏi, nhưng mỗi lần như vậy, cô lại thấy trên mặt bố cô như có nỗi buồn sâu thẳm. Và ông chỉ nói cô biết mẹ cô đã chết khi cô được 2 tuổi. Ngoài tình yêu thương của bố, Tú Lan còn được tất cả mọi người trong sơn trại hết mực yêu thương. Với họ, cô như một cô chủ nhỏ của mình, đồng thời cũng như cô con gái yêu của mình vậy. Dù đi đâu về đâu, ai cũng đem quà cho cô. Trong số đó, có chú Hoàng Vũ, người anh em kết nghĩa, người thủ hạ thân tín nhất của Bá Lợi. Và cũng như ông, đều chưa lập gia đình, mặc dù tuổi của hai người không còn trẻ nữa. Khi Hoàng Vũ về đến sơn trại tìm gặp Bá Lợi, ông mời Hoàng Vũ ngồi rồi chậm rãi nói. Chú Vũ này, hôm nay cho gọi chú về, tôi muốn bàn với chú về chuyện của Tú Lan. Con bé giờ cũng lớn rồi, nhưng ở đây nó sẽ phải chịu thiệt thòi, không ai dạy nó học hành cả. Tôi muốn ngay ngày mai, chú đưa nó xuống ở cùng với chú tìm hướng cho nó học. Tôi giao nó cho chú, chúng ta có tội với cha mẹ của nó, có tội với nó, chúng ta phải chuộc tội này, phải chịu trách nhiệm, lo cho nó tất cả, như thế thì mới thanh thản được. Tôi cũng nghĩ như vậy, giờ chuyện buôn bán cũng đã ổn định, các đầu mối làm ăn đều rất trung thành, chuyện học hành của Tú Lan, anh không phải lo, tôi hứa sẽ làm hết sức cho con bé, tìm trường hay nhất cho nó học, có lẽ tìm thêm cho nó một hầu gái nữa. Nhân đây tôi thấy anh cũng nên tìm cho Tú Lan một bà mẹ đi, anh Bá Lợi. Thôi, mình đã già rồi, giờ dính vào chuyện vợ con, thấy nó thế nào ấy. Từ lâu, tôi đã không còn tình yêu nữa, giờ tôi đã dành hết tình yêu cho Tú Lan rồi. Mà ở dưới đấy tình hình có gì mới không? Hoàng Vũ nhìn Bá Lợi. Ông hiểu trong lòng đầu lĩnh vẫn mang nặng hình bóng của cô Mão, người con gái thuở nào. Nhưng không biết nói gì lúc này. Nghe Bá Lợi hỏi, ông mới sực trả lời. Thưa anh, ở thị xã, dạo này quan lính cũng làm căng, suốt ngày lùng bắt cộng sản. Không biết cộng sản là người thế nào, nghe nói họ rất giỏi. Có lần trong rạp chiếu phim, đông đủ các quan khách, có quân lính canh gác nghiêm ngặt. Vậy mà khi đèn chiếu vừa bật thì thấy tắt, sau đó lại bật sáng. Một lá cờ đỏ sao vàng được thả từ gác hai xuống. Truyền đơn họ giải trắng cả rạp, khiến bọn lính tức điên lên, lục soát mà không bắt được ai. Còn ngay giữa ban ngày, hôm mùng 1 tháng 5 vừa qua, trên đỉnh Phai Vệ ở sân vận động của tỉnh, Cộng sản cũng treo cờ đỏ. Tôi thấy họ giỏi, rất giỏi. Nghe nói họ đứng lên cướp của người giàu chia cho người nghèo có đúng không? Tôi cũng nghe nói vậy. Còn nữa, trong bọn họ có người giỏi lắm. Người này là ông Nguyễn Ái Quốc, hoạt động ở nước ngoài, đi nhiều nơi trên thế giới và trực tiếp lãnh đạo những người Cộng sản. Không biết ông Nguyễn Ái Quốc này thế nào, nhưng cũng mong ông ta làm được việc cứu nước cứu dân. Dân mình khổ lắm rồi. Nhưng tôi thấy bọn Pháp và quan binh rất mạnh. Chúng có nhiều súng đạn, súng lớn súng nhỏ đủ cả. Có cả tàu bay, xe tăng nữa. Bọn chúng ngày càng hung hăng, cướp bóc dân lành. Dân mình ở các bản hiện nay đều phải sống bằng củ mài cả. Bao nhiêu thóc đều bị bọn lý trưởng tránh tổng cướp hết mà không ai làm gì được chúng. Đúng, thế lực của người Pháp rất mạnh. Cộng sản giờ cũng chỉ hoạt động bí mật thôi, chứ chưa thể đứng ra đánh nhau với chúng được. Tôi thấy nhiều người của Cộng sản bị bắt. Lần trước, cách đây chỉ ít ngày, vừa có một đoàn tù khổ sai bị đưa từ dưới xuôi lên, trông họ thương tâm lắm. Thôi, chuyện đó sẽ nói tiếp vào lần sau. Giờ tôi cho gọi Tú Lan đến để nó biết chuyện này. Bá Lợi bảo người thuộc hạ cho gọi Tú Lan lại. Chỉ lúc sau, đã thấy Tú Lan nhí nhảnh đi đến. Đó là một bé gái trạc tuổi lên 10, gương mặt xinh xắn, với hai bím tóc tết hai bên, đôi mắt đen tròn, ánh nét tinh nghịch. Cô bé mặc áo chẽn màu xanh và chiếc quần bó ống màu vàng, trông khỏe khoắn. Cô đến chào bố và chú. Con chào bố và chú. Chú về khi nào vậy? Có quà cho con không? Chú về mà không bảo để con biết đón chú. Nhìn cô bé phụng phịu, Hoàng Vũ cười, đưa tay mở chiếc túi ông mang cạnh mình, lấy ra đưa cho cô bé một hộp quà to, bọc giấy đỏ và một gói kẹo. Đây, quà của con đây, con hãy mở ra xem có thích không? Tú Lan háo hức mở hộp quà, đó là một con búp bê với mái tóc vàng rực và hai con mắt tròn xe, đen láy, biết nhắm mở, trông thật tuyệt. Cô bé giao lên. Ôi! Con búp bê đẹp quá, con cảm ơn chú. Bá Lợi trìu mến nhìn con gái vui vẻ. Tú Lan, hôm nay bố muốn nói với con chuyện này. Con lại đi ngồi. Cô bé chạy đến ngồi xuống cạnh bố, trong tay là con búp bê của mình. Bá Lợi nói. Con đã lớn rồi, nên bố sẽ cho con đi học. Ở trên núi này, không có ai dạy con học cả, vì cũng không có ai biết chữ, nên không dạy con học được. Bố quyết định cho con xuống thị xã ở với chú Hoàng Vũ. Chú sẽ xin cho con học trường tốt nhất trong tỉnh. Chú sẽ lo cho con một người ở gái giúp việc riêng cho con. Bố chỉ cần con cố gắng học thật giỏi, bố sẽ thường xuyên xuống thăm con. Tú Lan nghe nói được đi học thì rất thích, nhưng phải xa bố, xa mọi người trên sơn trại. Cô không muốn. Con muốn ở cùng với bố và mọi người cơ. Các ba các chú ở đây không đi học mà có sao đâu. Con không muốn xa bố. Bá Lợi đưa tay xoa đầu con gái. Đời bố và các chú đều khổ cực, không được học hành. Nhưng với con, bố và các chú phải lo cho con học hành tới nơi tới chốn. Con sẽ không khổ như bố và mọi người ở đây được. Con phải vì bố, vì mọi người, học cho thật giỏi. Bố vẫn xuống thăm con luôn. Bố hứa đấy. Thôi, con chuẩn bị để mai theo chú Vũ ra tỉnh học. Bố còn bàn thêm với chú con một số việc nữa. Mấy ngày sau, mọi người ở phố chợ thấy xuất hiện một bé gái khoảng 10 tuổi ở cửa hàng Hoàng Vũ, trông rất xinh xắn, dễ thương. Nghe nói đó là cô cháu gái ông chủ, vì muốn để cô cháu gái đi học trường tỉnh nên ông đã đưa cháu mình ra ở. Hoàng Vũ đã xin cho Tú Lan vào học tại trường tiểu học Pháp Việt Lạng Sơn, ngôi trường danh giá nhất trong tỉnh mà học sinh đều là con cái các quan lại và nhà giàu có. Ông cũng thuê một người ở gái để săn sóc Tú Lan. Đưa đón cô bé đi học ngày hai buổi. Ngay năm đầu, nhờ tố chất thông minh sẵn có, với bản tính chăm chỉ nên cô bé học giỏi nhất lớp. Ngoài giờ học trên lớp, cô bé lại chăm học ôn ở nhà, nên kết quả học tập ngày càng tiến bộ. Cũng như phần lớn học sinh của trường đều là con cái của những gia đình có thế lực giàu có, nên đều có người đưa rước tới trường. Tú Lan cũng được người giúp việc là Tiểu Hồng đưa đón tới trường và về nhà. Với Hoàng Vũ, tuy không giúp gì được cho Tú Lan trong việc bài vở, bởi ông cũng không được học hành gì. Sau này, nhờ cố gắng tự học, ông cũng chỉ biết đọc và làm những con tính đơn giản phục vụ cho việc làm ăn buôn bán của mình. Nhưng với Tú Lan, ông thương cô cũng như Bá Lợi vậy. Đó là tình thương của một người bố dành cho cô con gái nhỏ bất hạnh sớm mồ côi. Bên cạnh đó, phần nào muốn bù đắp cho cô bé chuộc lại tội lỗi của mình. Lâu nay, Bá Lợi Hoàng Vũ luôn bị ám ảnh cái chết của bố mẹ Tú Lan. Ông luôn say dứt về việc đó, chỉ mong muốn làm tất cả vì Tú Lan. Có như vậy, ông mới thanh thản được. Cùng với việc săn sóc cô bé ăn học, Hoàng Vũ cũng dành thời gian để chỉ bảo tiếp võ công cho cô bé, luyện tập cùng cô những chiêu thức trong môn phái mà Bá Lợi đã truyền dạy cho cả hai. Chính nhờ vào đó mà Tú Lan ngày càng có thủ pháp tinh thông nhanh nhẹn. Có thể nói, cũng là một cao thủ giỏi võ. Việc đó đối với nữ nhi như cô quả là rất hiếm có. Ở trường học của Tú Lan, đa phần đều là con nhà quan lại, các địa chủ giàu có, nên bọn họ ỷ thế, cậy quyền, không chịu học hành gì, chỉ ham chơi đua đòi, chơi bời, trêu chọc người khác. Bọn họ coi thường những học sinh xuất thân ở những gia đình buôn bán bình thường. Đối với Tú Lan, việc cô chăm chỉ và học giỏi hơn họ cũng để bọn họ tức tối ganh ghét. Bây giờ ở lớp Tú Lan có Bảo Quyên, cũng là con của một thương gia Hoa Kiều, có quầy hàng ở chợ Kỳ Lừa này. Bảo Quyên là cô bé nhút nhát, hiền lành và giống Tú Lan, rất chăm học và học giỏi. Hai cô chơi rất thân với nhau, trở thành đôi bạn thân thiết, chẳng mấy khi rời nhau. Giờ ra chơi, hai cô cũng bên nhau díu dít chuyện trò, không để ý đến ánh mắt cùng sự châm chọc của lũ học sinh nhà giàu có quan lại, cũng như thái độ khiêu khích của bọn họ. Chính việc đó càng để bọn chúng tức giận hơn. Một hôm, Bảo Quyên và Tú Lan đang xem một cuốn truyện Những Người Khốn Khổ của Victor Hugo, một đại văn hào của nước Pháp và thế giới. Ông dùng ngòi bút ca ngợi những người lao động và nhân dân Pháp trong các tác phẩm của mình. Tú Lan và Bảo Quyên rất thích đọc Victor Hugo. Những Người Khốn Khổ là một trong những cuốn khối đầu giường của cả hai. Tú Lan và Bảo Quyên cảm động trước cảnh cô bé cô Z lên 8 tuổi, con của Phăng Tin, vì hoàn cảnh của mình đã gửi con cho vợ chồng chủ quán Thénardier quá tham lam và độc ác. Cả hai vợ chồng hắn đã ra sức làm tiền người mẹ khốn khổ Phăng Tin. Mặc dù Phăng Tin đã làm hết sức để lấy tiền gửi cho con, rồi cô bị xô đẩy vào hoàn cảnh vô cùng thương tâm, phải làm điếm và bán cả những chiếc răng của mình gửi cho vợ chồng Thénardier. Khi nhận được thư, hắn bịa chuyện cô bé cô Z ốm nằm viện, nếu không có tiền, hắn sẽ tống cổ cô bé ra đường. Đúng lúc Phăng Tin tuyệt vọng khốn cùng nhất đã được ông Mordelaine, thị trưởng thành phố Montreuil, mà thực ra là người tù khổ sai Jean Valjean ra tay cứu giúp. Phăng Tin chính là công nhân trước đây làm trong nhà máy của ông Mordelaine. Ông đã nắm được bí quyết làm thủy tinh đen, mang lại cuộc sống sung túc cho người dân thành phố của mình, và được ông tỉnh trưởng đề cử làm thị trưởng. Ông chủ thấy có lỗi với Phăng Tin trước việc cô bị bà quản đốc đuổi việc vì có con ngoài giá thú, bị coi là đạo đức sống. Mất việc và bị tai tiếng, cô bị dồn đến đường cùng, cuộc sống quá khổ đau thiếu thốn, cô đã bị bệnh lao nặng. Đoạn văn kể chuyện buổi tối đó, bé cô Z phải một mình đi vào rừng lấy nước ở giếng đem về cho khách trọ dùng. Cô bé 8 tuổi, không người thân thiết, bị đánh đập hành hạ, bắt làm việc suốt đêm ngày. Đối lập với cảnh hai đứa con của vợ chồng chủ quán, được ăn sung mặt sướng, được tự do chơi đùa. Tú Lan và Bảo Quyên đọc đi đọc lại đoạn văn này đến thuộc lòng. Mặc dù lần nào đọc, mắt của hai cô đều đỏ hoe, thương xót cho cô bé cô Z. Đang chăm chú đọc, bỗng có người đưa tay giật cuốn truyện Bảo Quyên cầm trên tay. Tiếp đó là tiếng cười rộ lên. Một tốp 4-5 đứa cả trai lẫn gái, bọn chúng là con cái của các quan lại trong tỉnh, có tiền và cậy thế, nên ra trêu chọc. Một đứa trong bọn nói: "Này, xem ai mụ phái ra cô banh đang nhỏ lệ trên mộ của vua Louis 16 này. Hai cô nương đang học cách đấu tranh cho dân chủ bác ái đấy." Bảo Quyên nài nỉ: "Các cậu trả sách tới đây." "Bọn tao không trả, xem mày làm gì?" "Sách của tớ, các cậu trả lại cho tớ đây." Lúc này Tú Lan đã sấn lại chỗ cậu bé đang cầm cuốn truyện, cô quát lên: "Tùng Béo, cậu hèn lắm, sao lại bắt nạt con gái, trả sách lại cho Bảo Quyên?" Tùng Béo, tên cậu bé lấy sách khi nãy, nhăn nhở cười, tay cầm quyển truyện giơ trước mặt Tú Lan khiêu khích. Tao không trả, giỏi thì lấy lại đi. Chưa nói dứt câu, tay của Tùng Béo đã bị Tú Lan bẻ ngược, đoạt lại cuốn truyện đưa Bảo Quyên. Trong lúc Tùng Béo nhăn nhó vì đau, cả bọn cười rộ lên, khích Tùng Béo. Ê Béo, tay mày làm sao thế? Bị con gái cho bài học à? Ê, tay siêu đập niêu không vỡ. Chả là Tùng Béo thuận tay trái, bị khích, xấu hổ và đau, nên Tùng Béo hùng hổ lao vào, lấy tay định tát vào mặt Tú Lan. Nhưng Tú Lan đã bước qua một bên, lợi dụng đà lao đến của Tùng Béo, cô đệm chân và quăng Tùng Béo lăn xa mấy vòng. Tùng Béo bị Tú Lan quật ngã một cách nhanh đến bất ngờ, khiến cả bọn sững sờ. Xấu hổ trước tụi bạn, bị ngã đau, nên vừa đứng lên, Tùng Béo lao ngay vào đấm đá Tú Lan. Lúc này Tú Lan chuyển thế dùng chân đá quét, khiến Tùng Béo một lần nữa bị ngã lăn ra. Vừa lúc đó tiếng quát. Dừng tay! Ai cho các em đánh nhau? Tất cả đều nhìn lại phía sau. Thầy Trung đang vội đi tới. Đó là thầy giáo dạy văn sử của nhà trường Pháp Việt Lạng Sơn này. Một người thầy vốn rất nghiêm khắc với học sinh của mình. Thầy cũng là một thầy giáo giỏi, am hiểu nền văn học lịch sử nước Pháp và cả văn hóa Á Đông, cũng như nền văn học lịch sử thế giới. Trong các giờ dạy của thầy, thường hay bình giảng những áng văn cổ của các bậc tiền bối nước nhà như bài Hịch Tướng Sĩ của Trần Hưng Đạo, bài Cáo Bình Ngô của Nguyễn Trãi hay bài Sấm Truyền của Lý Thường Kiệt bên sông Như Nguyệt. Những tác phẩm mà thời bấy giờ chính quyền cấm dạy trong tất cả các trường, nhưng thầy vẫn khéo léo xen vào trong các giờ bình văn. Học sinh đều rất thích những giờ thầy giảng. Thấy thầy đi đến, cả bọn luống cuống đứng nghiêm lễ phép chào thầy. Em nào đánh nhau, mà sao lại đánh nhau với các bạn nữ? Các em không thấy xấu hổ hay sao? Tú Lan ngượng ngùng, biết có lỗi, nên lễ phép. Em xin lỗi thầy, chỉ tại bạn Tùng lấy sách của bạn Bảo Quyên, lại còn mắng tụi em nữa. Thưa thầy, Tú Lan có võ đấy ạ. Tú Lan đánh bạn Tùng, chứ bạn Tùng không đánh được Tú Lan đâu ạ. Cả đám học sinh lại cười ồ, Tùng Béo xấu hổ đỏ bừng mặt, ấp úng xin lỗi thầy. Đưa mắt nhìn học trò của mình, thầy Trung nhẹ nhàng độ lượng. Thầy thấy cả rồi, em Tùng có lỗi. Còn Tú Lan, em có lòng nghĩa hiệp, dũng cảm, bênh vực bạn, thế là tốt. Nhưng với bạn bè cùng học, những người bạn của mình, đừng nên mạnh tay thế. Hãy dành sức và tài cho đúng lúc và đúng đối tượng thích hợp hơn. Em hiểu tôi nói chứ? Thôi, các em vào lớp đi. Còn sau giờ học, Tùng và Tú Lan nộp kiểm điểm cho tôi. Kể từ sau hôm đó, bạn học trong lớp và ít lâu sau, cả trường đều biết Tú Lan không chỉ là một nữ sinh học giỏi mà còn giỏi cả võ nghệ. Chuyện này đã để nhiều nữ sinh trong trường thán phục, ngưỡng mộ Tú Lan. Ngày càng có thêm nhiều bạn học nữ ở các lớp tìm cách làm quen. Cô có thêm rất nhiều bạn mới. Nhờ một phần Tú Lan đã sống trên sơn trại từ bé, nên bản tính trung thực, khẳng khái và quảng giao. Ngay cả đám Tùng Béo và một số học sinh nam khác cũng thay đổi cách nhìn với cô. Và họ đã trở nên một nhóm bạn thân, luôn có nhau và giúp nhau trong học tập.